Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2452, chương 2452, ta vừa vặn đi Vô Lượng Quan giúp hắn một tay. Loại này lòng dạ nhỏ mọn, tầm nhìn hạn hẹp hạng người, tương lai luôn có để hắn hối hận một ngày. Cát Đông Húc âm thanh lạnh lùng nói, nếu là Cát Đông Húc trước kia giảng câu nói này, Huyền Viêm có lẽ xem thường, dù sao Liễu Ốc chính là Liễu Tinh bảy bộ tinh chủ. Thực lực còn muốn thắng qua Liễu Hoàng một bậc, bằng Cát Đông Húc nửa đạo tiên cảnh giới lại có tư cách gì nói để hắn tương lai hối hận lời nói. Nhưng bây giờ Huyền Viêm lại sẽ không như vậy cho rằng. Bởi vì sư phụ hắn lấy nửa đạo tiên cảnh giới bị thôn lĩnh sau khi thôn phệ, lại được lấy chạy thoát. Mà hắn năm nay mới bất quá 200 tuổi ra mặt. Chỉ dựa vào cái này điểm, hắn liền đầy đủ có tư cách nói cái này lời nói. Lúc này Huyền Viêm còn không biết, hắn vị này tuổi trẻ sư phụ, không chỉ có từ thôn lĩnh trong bụng chạy trốn, hơn nữa còn trấn sát thôn lĩnh. Nếu không chỉ sợ hắn muốn đem tương lai hai chữ đều trực tiếp bỏ đi. Thôn lĩnh tu vi bực nào? Một đối một tình huống dưới, Liễu Ốc có thể hay không chiến thắng hắn đều là cái vấn đề. Càng đừng nói trấn sát. Không sai, Liễu Ốc khẳng định không nghĩ tới. Sư phụ không chỉ có không chết, hơn nữa còn thoát khốn mà ra. Hắn lần trước bó tay đứng ngoài quan sát, lần này lại mang tư tâm, cố ý phái Liễu Hoàng lão tổ tiến đến. Một khi chờ sư phụ cùng thất tiểu thư song song trở thành đạo tiên, hắn tất yếu vì ngày xưa hành vi mà hối hận không kịp. Huyền Viêm rất tán thành nói, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt tràn đầy sùng kính chi ý. Đây đều là về sau có thể coi là sổ sách, hiện tại chúng ta còn không có thực lực đi truy cứu. Bây giờ vi sư muốn làm chính là cùng ngươi một đạo tiến đến Vô Lượng Quan. Trợ Liễu Hoàng tiền bối một chút sức lực. Cát Đông Húc nói, sư phụ, Vô Lượng Quan có ma vương xuất hiện, chỉ sợ sẽ có. Huyền Viêm nghe vậy sắc mặt đột biến nói, yên tâm, liền thôn lĩnh đều không làm gì được vi sư. Chẳng lẽ ma vương liền có thể giết được vi sư sao? Huống hồ. Ta lần này muốn rời khỏi Thương Toại vực, hôm nay tới đây trừ muốn cùng ngươi tạm biệt bên ngoài, vốn là cũng muốn đi Liễu Hoàng gia hướng Liễu Hoàng tiền bối tạm biệt. Bây giờ Liễu Hoàng tiền bối đã tại Vô Lượng Quan, ta vừa vặn đi Vô Lượng Quan giúp hắn một tay. Cát Đông Húc nói, Huyền Viêm nghe vậy cái này mới đột nhiên nhớ tới chính mình vị sư phụ này liền bị thôn lĩnh nuốt. Chừng về sau còn có thể thoát khỏi hắn thôn phệ thần thông, coi như thực lực chân chính còn kém Liễu Hoàng lão tổ một đoạn. Nhưng thủ đoạn tất nhiên biến hóa khó lường, tự vệ tất nhiên không có vấn đề, mà Liễu Hoàng lão tổ được hắn tương trợ, sẽ thêm rất nhiều phần thắng. Sư phụ thần thông quảng đại, đệ tử tự nhiên tin tưởng, chỉ là sư phụ không có trải qua ma quan đại chiến. Đến Vô Lượng Quan về sau, còn xin sư phụ phải cẩn thận nhiều hơn. Huyền Viêm nói, tốt, đến Vô Lượng Quan, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta. Không hiểu chỗ ta cũng tốt hỏi ngươi. Cát Đông Húc nghe vậy một mặt trịnh trọng nói, đệ tử tuân lệnh. Huyền Viêm nghe vậy cái này mới chính thức yên tâm. Ngươi chuẩn bị khi nào động thân? Cát Đông Húc hỏi, đệ tử binh mã đã điều động hoàn tất. Tùy thời có thể động thân, hết thảy nghe sư phụ an bài. Huyền Viêm trả lời, vậy liền nên sớm không nên chậm trễ, hiện tại liền lên đường thôi. Bất quá ta chạy thoát sự tình, không nên để bên ngoài người biết được, miễn cho gây nên ngoại giới oanh động cùng ngờ vực vô căn cứ, dẫn tới phiền phức. Sở dĩ ta liền đóng vai thành ngươi tùy tùng đi theo bên cạnh ngươi đi. Cát Đông Húc nói, sư phụ cử động lần này chính là cẩn thận ổn trọng tiến hành. Chỉ là muốn ủy khuất sư phụ. Huyền Viêm tất nhiên là minh bạch Cát Đông Húc chạy thoát can hệ trọng đại, Một khi bị người biết được, khó tránh khỏi có cây cao chịu gió lớn phong hiểm. Sở dĩ nghe vậy về sau 10 phần tán thành Cát Đông Húc đề nghị. Huyền Viêm lại làm sao biết? Cát Đông Húc chân chính lo lắng chính là để người biết được hắn trấn sát thôn lĩnh sự tình. Tin tức này một khi truyền đi, đưa tới oanh động tuyệt đối so với hắn thoát khốn sự tình phải mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Khi đó coi như không chỉ là cây cao chịu gió lớn, mà là Thông Thiên lão tổ còn có Câu Ngô Sơn thế lực sau lưng đều muốn xuất động nhân mã trấn sát hắn. Người thành đại sự, lại cái kia sẽ quan tâm những này tiểu tiết, người đừng có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Cát Đông Húc nói, vâng, đệ tử minh bạch. Huyền Viêm nói, người cần phải trước thời hạn đổi cách nói chuyện, miễn cho đến lúc đó nói lỡ miệng. Cát Đông Húc nhắc nhở, dứt lời, Cát Đông Húc cuốn lên một ánh lửa, chờ ánh lửa tán đi lúc, hắn đã thành một vị mũi ưng, xương gò má cao cao nhô lên, dáng người cao gầy thon gầy, trên thân ẩn ẩn tản mát ra xích viêm huyền điểu khí tức nam tử. Cái này, cho dù Huyền Viêm kiến thức rộng rãi, thấy cảnh này cũng là có chút trợn mắt hốc mồm, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì nếu không là hắn sớm liền biết Cát Đông Húc chính là Tam Túc Kim Ô chi thân, cũng tất sẽ cho rằng trước mắt chính là một vị đồng tộc. Chuyện này đối với Huyền Viêm mà nói quả thực chính là không thể tưởng tượng. Phải biết một người cho dù biến hóa chi thuật lại thần kỳ, bản thể tổng vô pháp cải biến, như Cát Đông Húc biến thành cái khác chủng tộc, Huyền Viêm nhìn không ra, cũng chỉ có thể sợ hãi thán phục Cát Đông Húc tu vi cao thâm. Biến hóa chi thuật thần kỳ, nhưng Cát Đông Húc biến hóa chính là xích viêm huyền điểu. Cùng hắn đồng tộc, lấy hắn nửa đạo tiên cảnh giới, dĩ nhiên nhìn không ra sơ hở đến, cho rằng bản thể của hắn chính là xích viêm huyền điểu. Vậy liền thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, Huyền Viêm lại chỗ nào biết được. Cát Đông Húc bất diệt đế thể vốn là cấp cao nhất luyện thể chi thuật. Hắn lại dung hợp có xích viêm huyền điểu một phân đạo chủng mảnh vỡ. Một khi thi triển biến hóa chi thuật, trừ phi đạo chủ đích thân tới, hoặc là cực kỳ lợi hại đạo tiên, hoặc là có khác có thể biện bản nguyên thật giả thần thông. Nếu không căn bản là không có cách nhìn xuyên thật giả. Phủ chủ thuộc hạ tên Xích Đông, còn xin hạ lệnh lên đường đi. Cát Đông Húc chắp tay nói. Huyền Viêm hơi sững sờ, lập tức biến sắc, nói, tốt, ngươi theo bản phủ tả hữu. Nói xong, Huyền Viêm nhanh chân bước ra tu hành cấm địa. Cát Đông Húc nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau. Chân Tiên phủ bên ngoài quảng trường, Huyền Viêm Chân Tiên phủ phủ binh phủ đem đã sớm chỉnh quân chờ phân phó. Những này phủ binh phủ đem nhất thấp đều là tiên anh trung kỳ tu vi. Đại bộ phận đều là tiên anh hậu kỳ tu vi, nhân số có ngàn người. Thả trước kia, đối với Cát Đông Húc mà nói, đây là một cỗ kinh khủng lực lượng, nhưng bây giờ lại tính không được cái gì. Bất quá Huyền Viêm Chân Tiên phủ có thể trong khoảng thời gian ngắn triệu tập như thế một cỗ lực lượng, vẫn là để Cát Đông Húc âm thầm hơi kinh ngạc Liễu Hoàng gia nội tình. Phải biết Huyền Viêm Chân Tiên phủ chỉ là Liễu Hoàng gia bên ngoài 36 tòa chân tiên phủ. Bên trong xếp hạng vị trí cuối chân tiên phủ, càng đừng nói Liễu Hoàng gia còn có chính mình bản gia tộc người ngựa. Xuất phát, Huyền Viêm vung tay lên, lập tức từng đoàn hỏa vân bay lên, che khuất bầu trời, tại đầy trời hỏa vân bên trong có tinh kỳ phi dương. Người người nhốn nháo, có sát khí như lang yên một cỗ phóng lên tận trời. Vô Lượng Quan nằm ở Thương Toại vực mặt Tây Nam, Huyền Viêm Chân Tiên phủ quân một nắng hai sương, đi cả ngày lẫn đêm, qua sau 30 ngày. Cát Đông Húc nhìn tới nơi xa một mảnh dài không biết liên miên bao nhiêu dặm hắc ám vắt ngang tại đại địa phía trên, phảng phất một đạo hắc ám lạch trời sinh sinh đem Thương Toại vực cho cắt đứt ra. tại cái kia mảnh hắc ám bên trong, có một tòa cổ thành hiển hiện. Tòa ở thành này to lớn vô cùng, cao chí ít có 100.000 trượng, cũng không biết tài liệu gì kiến trúc mà thành. Toàn thành đều phù văn chớp động, tách ra vạn trượng hào quang, rủ xuống hạ ức vạn đảo thụy khí, xua tán đi bóng tối bốn phía, khiến người ta nhóm cách thật xa liền có thể nhìn thấy tòa thành cổ kia. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.